Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 111, ta là Lucifer, góc truyện audio.com, tóc vàng đẹp mã cùng hai, ba cái nữ nhân bên cạnh quay người lại, một mặt không biết cái mặt thộn dâm đãng kia là ai, càng chẳng hiểu đã đắc tội chuyện gì, nhướng cằm, hai tay giang ra một góc nhỏ, vừa vặn bàn tay cũng xòe ra hai bên, giống như bất đắc dĩ điệu bộ. Tóc vàng nam nhân phản ứng theo bản năng. What up, man, à, không phải Triệu Mãn Duyên. Nhận ra bị hớ, đối phương không ngờ là một người Tây Âu đi du lịch. Mạc Phàm vội vàng chỉnh sửa lại cái tư thế có phần mất mặt của mình. Miệng chớp nhoáng quốc tế ngữ nói ra. Há, sorry, nhầm lẫn chút, các ngươi tiếp đi, cáo biệt về sau. Cảm nhận xung quanh thật có nhiều nữ nhân xinh xắn nhìn chỉ trỏ. Mùi vị đúng là thơm tho hơn hẳn bọn yêu ma trên núi Côn Lôn. Hắn giả vờ trùm cái mũ áo hút đi màu đen đang mặc lên che đầu lại. Còn tiện thêm thắt chút ít kịch sĩ ho khụ khụ, hướng về tiểu mây thật nhanh bước tới. Chỉ là, để cho Mạc Phàm có nghĩ nát óc cũng không có khả năng suy đoán được. Khoảnh khắc hắn vừa ho lên vài tiếng kia, vì cái gì mà lập tức toàn bộ đại sảnh khách sạn, bao quát từ quầy tiếp tân, khách du lịch đơn vị, hay là quầy bar đi chăng nữa, đều im thin thít cảnh tượng, đa phần ánh mắt bọn họ đều dấy lên nhiều tia sợ hãi. Một ít thậm chí còn đâm ra hơi oán giận, căm ghét, trên quầy bar phối trí nhiều loại đèn công tác, ở góc có một cái máy thanh toán tự động. Kế bên máy liền có một hộp điện thoại khẩn cấp tình huống. Nam nhân viên pha chế tay chân dứt khoát đặt chai rượu đang cầm xuống. Linh hoạt chạy lại nhấc phím số lên gọi. Cạch, hộp số chưa kịp bấm. Thực khách tóc vàng ban nãy đã kê tay mình vào chặn lại. Lấy cái vẻ mặt Âu Châu khá nhàn nhã. Thân thiện nói rằng, xin lỗi nhé, đó là bạn của ta. Hắn vì nhỏ nhoi xấu hổ mà hành động có phần bản năng. Đó không phải bệnh, không cần làm quá lên. Nhưng mà, nam nhân viên tỏ ra hơi sợ sệt. Tóc vàng nam nhân cười cợt nhẹ. Ra hiệu cái kia nhân viên phục vụ ghé lại người gần hơn rồi thì thầm nhỏ vào tai chuyện gì đấy. Ngài nói sao, người đó là cấm. Nhân viên quầy ba khuôn mặt lúc này đều là tái nhợt đến cực điểm. Xuyệt, giữ ở trong lòng là được. Ta nói ra cốt để ngươi biết mà tránh đi phiền phức. Tóc vàng nam nhân nháy mắt một cái rồi quay mặt bỏ đi. Hắn đồng dạng cũng không buồn tiếp tục đùa giỡn với những mỹ nữ kia nữa. Này ngược lại, Mạc Phàm bên kia sắc vóc hoàn toàn là ngốc trệ biểu cảm. Vỏn vẹn hơn 3 tháng chút rời xa nhân loại thế giới. Dĩ nhiên đến lúc trở lại liền cảm thấy giống như mình cần phải học phụ đạo xã hội để hòa nhập cộng đồng vậy. Con mẹ nó. Từ khi nào mà lão tử ho một cái cũng trở thành kỳ thị vấn đề. Bốp bốp, tiếng vỗ tay, không có chuyện gì hết. Được rồi, mọi người làm tiếp việc đi. Gia hỏa này là cái huynh đệ của ta. Ha ha, ta biết hắn không vấn đề gì. Nam tử Âu Châu thực sự đã tiến lại gần Mạc Phàm vỗ tay ra hiệu an toàn. Hắn sau đó tiện tay choàng qua cổ Mạc Phàm. Loại này não còn đang tê liệt. Không ngừng bốc hỏa, nhanh trí nói, huynh đệ, cứ giả vờ hưởng ứng ta là được. Hiện tại sự tình có vẻ ngươi không biết rất nhiều. Rốt cuộc là loại sự tình gì? Mạc Phàm nhíu mày khó chịu. Hắn cũng không phải là không muốn tra cái nào tin tức trên mạng. Nhưng bất quá, suốt 3 tháng ở trên kia cực lạc không gian, dù là Minh Lang thôn hay Côn Lôn địa hình, sóng mạng, điện tử đều thuộc về xa xỉ vật phẩm. Điện thoại di động từng ấy không xài dĩ nhiên cũng đã sớm hết pin. Chẳng cách nào tiếp cận được xã hội thời điểm. Đi, đi rồi nói. Nam nhân tóc vàng không ngại hành động giao thiệp rất cởi mở. Phóng khoáng, nhìn qua con người gã này tóc vàng phong lưu. Từ chiều cao, tướng mạo trên thực tế khá hy hữu gần giống với Triệu Mãn Duyên. Có chăng khuôn mặt mang nhiều hơn trải nghiệm. Lại đậm nét Âu Châu nghệ nhân hoạt họa, mới vừa gặp đã thấy trăng hoa, miệng lưỡi còn trơn tru hiếm có. Mạc Phàm sơ bộ đánh giá có khả năng là anh em cùng cha hoặc cùng mẹ gì đó với tên cặn bã kia. nói chung nhân phẩm rất không tệ. Được, nhưng ngươi nói đi là đi đâu? Mạc Phàm hỏi rằng, dĩ nhiên là cái tiểu điểm hàng xá rồi. Trượng phu kết giao, trước hết phải thi thố thực thần. Bụng kia rõ ràng từ nãy giờ đã réo liên hồi. Mạc Phàm coi như nhịn nhục kiềm chế cuối cùng cũng mỹ mãn tìm được lý do. Lập tức khuôn mặt hóa thành nai tơ quay đầu qua Tiểu Mây. Chớp chớp ánh mắt ra hiệu, mà Tiểu Mây theo hắn đằng đặc thời gian. Chẳng lẽ sự tình còn không hiểu? Nàng bình thản thở dài một tiếng rồi quắc quắc tay xua đuổi đi. Miệng nhùm nhím âm thanh vô cùng nhỏ. Ta muốn ngủ, tỷ phu, người đi sớm về sớm. Tốt, ta luôn yêu thích đồ ăn ngon. Ăn nhiều cỡ nào cũng không thấy đủ. Mạc Phàm quay ngoắt sang tóc vàng nam nhân. Tinh thần sảng khoái nói ra. Trông cái bộ dạng lật mặt nhanh như vậy của hắn. Tiểu Mây thầm nghĩ đã đánh giá thấp cái dạ dày của kẻ ham ăn này rồi. Nàng cũng không đứng đó lâu. Chờ đợi tiếp tân khách sạn giao cho điện tử chìa khóa. Lập tức tiến lại thang máy di chuyển về phòng. Có lẽ do nhu cầu gia tăng đáng kể từ thời điểm hủy bỏ cách ly luật. Nên là dù ban ngày, vừa chuyển mùa thu sang, Tây Hải Thành vẫn trở nên đặc biệt náo nhiệt, nhất là có mỹ thực, rượu ngon địa phương càng sôi nổi. Đông đúc, tóc vàng Âu Châu giới thiệu thịt nướng điếm đều rất vừa lòng Mạc Phàm. Ngay từ phía ngoài vào đã có thể ngửi ngửi được cái tinh hoa dầu là cải thảo cùng ngũ sắc hương áp chảo. Gia vị nêm nếm chắc chắn là hoàn hảo công tác rồi. Trong quán có rất nhiều loại thịt, rau đều được thu hoạch ở ven rìa chuỗi Côn Lôn Sơn hệ thống kia. Nói ven rìa khiêm tốn nhưng thực ra là một khổng lồ thảm sinh nguyên địa lý. Bất quá, ắt hẳn không phải chính thống du nhập Côn Lôn yêu quốc. Liền đám thợ săn đại sư cấp bậc rất hay lấy làm thành quả chiến tích tới đây đánh bắt. Siêu tầm, đồng dạng là người sành ăn, sảng khoái, tóc vàng Âu Châu thậm chí không có để tâm thực đơn. Cứ vậy mà gọi phục vụ đem tất cả 10 hạng mục đắt nhất ra hầu. Hắn nói, ăn à, mọi người cùng nhau ăn mới có khoái cảm nha. Ta rất thích đồ ăn Trung Quốc. Huynh đệ, coi như chuyến này ta mời người. Mạc Phàm bật cười nói, ngươi thật sự để cho ta ăn. Ngươi thật xác định ngươi phải mời khách, ta có thể rất tham ăn à, tóc vàng nam tử vung tay lên. Rượu ngon, đồ nhấm tốt có thể hóa mấy cái tiền. Đến, chúng ta cùng một chỗ ăn. Ăn sướng rồi tính, ta xưa nay đối với đồ ăn và mỹ nữ đều không phân bì. Thoạt nghe tới những chỗ này đoạn thoại, Mạc Phàm càng lúc càng nghi ngờ về gia đình của Triệu Mãn Duyên. Quả thật rất giống nhau. Hảo, cạn, ta rất thích người sảng khoái như vậy. Đồ ăn ở đây đúng là rất ngon. Mếm thử một miếng đã xảy hiện tượng trào nước ra từ đàm vị. Là không thể ngăn cản, đừng nói một người liền ăn 2 cân. Cho dù 3, 4 cân cũng không thành vấn đề. Cơ mà người anh em, xưng hô thế nào, Mạc Phàm đột nhiên hảo cảm nói ra. Khạc, tí thì quên bén, gọi ta là Bi, đến từ Venice nước Ý, ha ha, tên ngươi thật dễ nhớ nha, tựa hồ biệt danh vậy, Mạc Phàm cười cợt nói. Bi, vốn có nghĩa là, con ong, lại đặt tên này nhưng là cực kỳ hiếm thấy, khó trách hắn nghĩ đó là biệt danh của Âu Châu Nam Tử. Còn ngươi, Bi cạn hết một ly rượu rồi hỏi lại, Lucifer, Mạc Phàm tự tin nói ra. Miệng vẫn còn ung dung nhai nhai miếng thịt bò rất lớn. Khuôn mặt Bi đều là đường nét suýt tí sạc. Hắn cười cợt nói rằng, huynh đệ, Lucifer là cái tên đáng sợ thế nào ở Âu Châu chúng ta ngươi biết không? Chấm, Lucifer chỉ là biệt danh. Ta thích biệt danh đó. Bây giờ nó là của ta. Chấm, Mạc Phàm đôi mắt lập tức lóe lên quang mang nói rằng. Mất hồi lâu im ắng thích nghi dần lại. Ha ha, được rồi, Lucifer huynh đệ, chúng ta hôm nay coi như có duyên phận, liền ăn uống thỏa thích đi. Bi cười lớn nói rằng, đột nhiên cảm giác thấy này màu lam đồng tử soái khí nam nhân vẫn là rất thú vị. Có thể coi là du lịch giả, khắp nơi trăm nước từng đi qua, Bi xác thực lần đầu nhìn thấy Mạc Phàm khuôn mặt đều để lại quá lớn ấn tượng. đứng sau Gia Tạng người phương Đông nhưng lại có thể cao hơn Âu Châu lục địa. Tóc dài trắng cột lên, ngoại hình không thể diễn tả bằng đơn giản hai từ xuất chúng được. Quay lại mời ta ăn ngon, vẫn là có ngày được bạn bè Tây Phương đến mời, tuyệt đối chính tông Trung Quốc mỹ thực. Khà khà, Mạc Phàm nứt ra nụ cười, nương theo lấy một bàn bàn mỹ vị thịt côn lôn trên bàn. Hai người bắt đầu bỏ qua quai hàm thái độ, dùng tốc độ thực thân xử lý. Uống uống cạn cạn, à đúng rồi, Lucifer huynh đệ, ngươi không phải lúc nãy đều không biết chuyện gì xảy ra sao? Bi đột nhiên nhắc nhở, đúng rồi, ngươi nói phải, thời gian gần đây đúng thật ta đều không ở trong nhân loại cái sinh hoạt. Cái gì phát sinh hoàn toàn không rõ. Mạc Phàm hai mắt sáng lên đáp rằng, cách chương.